Chương 224, nữ yêu khiêu khích. Những thứ này bầy sói bao vây nữ nhân sau đó, chúng nó gầm nhẹ. Những thứ này ngạ lang bên trong đôi mắt, chán phóng màu xanh biếc ánh huỳnh quang, ở trong bóng tối, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Lang tàn nhẫn mà hung ác dã thú, thành đoàn lang, có thể xé nát tất cả. Bị những thứ này dã lang bao quanh, nữ nhân dừng lại chính mình cùng bước chân. Nàng cứ như vậy đứng, vẫn không nhúc nhích. Mà nhìn người đàn bà động tác, ở đầu lang dưới sự dẫn dắt, những thứ này bầy sói gầm thét, toàn bộ hướng phía nàng phát khởi công kích trong lúc nhất thời. Từng cái lang xông lên, nghĩ tới đem người nữ nhân này cắn chết, sau đó ăn non nê. Nhưng ở nơi này những thứ này dã lang xông lên thời điểm, dưới ánh trăng, cách đó không xa mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, cái kia mặc bạch sắc đẹp đẽ quý giá trường bào nữ nhân, khoe miệng của nàng lộ ra một cái tựa hồ là trào phúng một dạng nụ cười. Sau đó nàng cứ như vậy rất tùy ý vươn tay của nàng trắng nón cánh tay thon dài trường vươn tay, rất tùy ý vẩy một cái. Từ nơi này chút ngạ lang trước mặt liêu quá, mà kèm theo động tác của nàng, cái này từng cái ngạ lang, toàn bộ trong nháy mắt, bị nàng trực tiếp đem đầu khớp xương từ bên trong thân thể rút ra nàng mang theo đầu lang đầu khớp xương, ở đầu khớp xương phía dưới, những cái này ngạ lang thi thể, cùng với hóa thành một bãi thịt vụn nhìn kinh khủng như vậy tình hình, Ali run một cái. Mà Inuisa bọn họ cũng là chân mày giật mình, lớn tiếng quát lên, yêu quái nói như vậy lấy. Inuisa bọn họ hung hãn xuất thủ. Phong chi thương bị Inuisa bắt ở trên tay thiết toái nha chém ra một đạo thê lương ánh đao. Phi lai cốt sản gỗ đem chính mình phi lai cốt ném ra ngoài. Mà Di Lặc Mị Dồ Cụ cũng là cầm lấy một bả linh phủ, hướng phía trước đánh ra ngoài. Ở những thứ này công kích phía dưới, phía trước người nữ nhân kia thân ảnh trong nháy mắt phá nát, mà y phục của hắn, phảng phất là hóa thành quần áo hư vô phiêu miểu lụa mỏng hạ xuống. Rơi ở trên mặt đất. Mà phía trước lôi kéo xe châu xương đầu bo đồng dạng dường như lập tức mất đi chống đỡ lực lượng, răng rác lập tức tán giá, rơi đầy đất. Tha duệ xe châu xương đầu bo thành mảnh nhỏ sau đó, xe châu ngã lật, trên xe chọn người bình thường đầu khô lâu, đồng dạng là sái rơi ở trên mặt đất. Những thứ này đầu khô lâu từ trên xe bỏ mặt rơi xuống, lăn trên mặt đất di chuyển. Trong lúc nhất thời cút đến khắp nơi đều là, nhìn qua vô cùng khủng bố. Nhìn điều này tình hình, Inuisa bọn họ chạy mau đi lên, kiểm tra trên mặt đất, cái kia quần áo lụa mỏng tình huống. Bất quá, tại bọn họ kiểm tra cái này một bộ y phục thời điểm, Mù Cù Dô mở miệng nói, không cần nhìn, nàng đã chạy thoát, các ngươi nhìn nhi. Nghe được Mù Cù Dô thoại ngữ, bọn họ theo Mù Cù Dô tay phương hướng, liền thấy rõ rõ ràng ràng, trên mặt đất, rơi lấy từng cây một, tan vỡ đầu khớp xương tàn phiến. Những thứ này tàn phiến dường như vậy một đường, hướng phía trước, một cái không biết tên địa phương, lan tràn quá khứ. Cái này Di Lặc Mị Dồ Cụ sửng sốt một chút. Mà nhìn tình hình như vậy, Sàn Gồ cũng là lạnh rên một tiếng, nàng đây là đang cố ý dẫn chúng ta vào câu sao nàng căn bản không có thấy rõ một con kia yêu quái là như thế nào chạy trốn. Mà một dạng yêu quái nếu quả như thật là muốn chạy trốn nói, không nên lưu lại như vậy manh mối mới là. Tình huống hiện tại. Cực kỳ hiển nhiên, chính là cái kia nữ yêu quái, ở hướng bọn họ khiêu khích. Đuổi theo Sản Gỗ cười lạnh nói. Cực kỳ hiển nhiên, ánh mắt của nàng trong tràn đầy tương đối bất thiện. Đến hiện tại thì ngưng, bọn họ dạng gì đại yêu quái chưa bao giờ gặp. Như vậy từng cái chính là nữ yêu quái, cũng dám hướng bọn họ khiêu khích, Sản Gỗ tự nhiên là khá là khó chịu. Nàng vốn là đối với những cái này tùy ý giết người yêu quái, cực kỳ chán ghét, hận không thể gặp phải một cái. Diệt trừ một cái. Hiện tại cái này một cái nữ yêu quái, dĩ nhiên chính mình khiêu khích, như vậy nàng tự nhiên không có khả năng buông tha nàng. Còn nói gặp phải nguy hiểm gì, nàng không phải không cho là, chính là một cái giả mạ nổ yêu quái, có thể có được thập sao bản lãnh lợi hại. Nói như vậy lấy, Sàn Gỗ cầm đầu, đoàn người trực tiếp dọc theo những thứ này rơi xuống trên đất đầu khớp xương mảnh nhỏ đuổi theo. Ở buổi tối, dạ phong gió đêm thổi lất phất. Rừng cây lòa xòa trong lúc đó, lá cây diêu động, phát sinh tích tích xào xạc thanh âm. Mà mọi người cứ như vậy, dọc theo hoang dã một đường đi tới. Nhìn đi ở phía trước Sàn Gỗ, Di Lặc Mị Dồ Cụ không nhịn được nói rằng, Sàn Gỗ, cẩn thận một chút, không nên chúng nữ yêu quái bấy giờ. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, Sàn Gỗ lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, người mới là. Không nên chúng nữ yêu quái bấy giờ, cái kia nữ yêu quái, mặc dù coi như xinh đẹp. Thế nhưng nàng có thể là thật sẽ đem xương người, từ ở trong thân thể rút ra. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không bị nữ yêu quái mê hoặc. Di Lặc Mì Dồ Củ lung tung nói. Rất nhanh, mọi người liền dọc theo những thứ này nát xương, đi tới một chỗ trong hoang dã phủ đệ trước mặt. Dường như cùng phía trước gặp phải cái kia yêu hoa có chút tương tự chính là, phủ đệ đại môn rộng mở, mà ở phủ đệ trên hành lang, một cái xinh đẹp nhu nhược nữ tử ngồi, nàng dùng giống như nước trong giống nhau ánh mắt trong suốt nhìn đi tới mọi người. Các người rốt cuộc đã tới. Nàng nhìn đi tới mọi người, như vậy mở miệng nói. Mà lúc này đây, theo nàng mở miệng, trong mọi người, Di Lặc Mì Dồ Củ đã xem ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia ngồi ở trên hành lang nữ tử, thần tình xuất thần, giống như chư ca. Sau đó ở mọi người im lặng trong con mắt, Di Lặc Mì Dồ Củ bay thẳng chạy lên đi, một nắm chặt tay của nữ nhân, Mỹ Lệ tiểu thư, xin hỏi ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao nói như vậy lấy. Di Lặc Mì Dồ Củ hai con mắt, tựa hồ cũng đã hóa thành ái tâm. Thấy như vậy một màn, Mù Cù Dồ đều không nhịn được muốn cười ngất. Mà Sản Gỗ cùng Nhu Sa bọn họ, từng cái trên trán treo đầy ác hàn. Uy, hơi chút có một chút xíu lòng cảnh giác cũng không thể được ga Sản Gỗ nói như vậy lấy, tương đương im lặng hung hăng ở Di Lặc Mì Dồ Củ trên đỉnh đầu đánh một cái. Quả đấm của nàng, trực tiếp cho Di Lặc Mì Dồ Củ trên đỉnh đầu đánh ra một cái túi lớn. Mà Inusa, cũng là im lặng nói rằng, đây là ngươi nên được. Bị Sản Gỗ ác như vậy ngoan đánh một quyền sau đó, Di Lặc Mì Dồ Củ cuối cùng cũng đàng hoàng lại, hắn hô nước mắt, xem lên trước mặt cô gái xinh đẹp. Mà hậu giả, nhìn về phía Sản Gỗ cùng Inusa, cùng với Mù Củ Dô lại một lần nữa lên tiếng, các ngươi, phía trước nhìn thấy à, cái kia ở trong vùng hoang dã thân ảnh đối mặt cái này cái nữ tử thoại ngữ, Sản Gỗ sửng sốt một chút. Lúc này, nàng là thật không có nghĩ đến, trước mặt nữ tử này, vậy mà lại mình mở cửa. Nàng sửng sốt một chút, theo bản năng gật đầu, sau đó nàng muốn nói thêm gì nữa, nhưng cái này ngồi ở đi lên Mỹ Lệ nữ tử, đã lại một lần nữa lên tiếng, cái kia ở trong vùng hoang dã nhân, đúng là ta, thế nhưng, cái kia không phải ta ý chí của mình, là có yêu quái, mượn cơ thể của ta, phạm vào hành vi phạm tội. Nàng nói như vậy lấy. Dung khẩn cầu nhãn thần nhìn về phía Di Lặc Mì Dồ Củ cùng với mọi người, cầu các ngươi, giúp ta một chút, giúp ta từ nơi này cực khổ trong giải thoát ta ngươi yên tâm đi, ta nhất định. Di Lặc Mì Dồ Củ vội vã không kịp đánh muốn mở miệng nói.